Mừng theo Thánh Matthew. Một, Giáng sinh và thời thơ ấu của Đức Giêsu. Gia phả Đức Giêsu Kitô. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này. Giu-đa ăn ở với Tama, sinh Peret và Gerat. Peret sinh Khét-rôn. Khét-rôn sinh Aram. Aram sinh Aminadab. Aminadab sinh Nasson. Nasson sinh Salmon. Salmon lấy Ra-cáp, sinh Boaz. Boaz lấy Ruth, sinh Ovid. Ovid sinh Giê-sê. Giê-sê sinh David. Vua David lấy vợ, ông Uri-za, sinh Salomon. Salomon sinh Ra-cáp-am. Ra-cáp-am sinh Abi-za. Abi-za sinh Asa. Asa sinh Josaphat. Josaphat sinh Joram. Joram sinh Uzziza. Uzziza sinh Jotham. Jotham sinh Akat. Akat sinh Khiskiza. Khiskiza sinh Mơ-na-sê. Mơ-na-sê sinh Amon. Amon sinh Josiza. Josiza sinh Khơ-khôn-sa. Và các anh em ông này, kế đó là thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Zơ-khôn-sa sinh San-ti-en. San-ti-en sinh Đơ-rút-ba-ven. Đơ-rút-ba-ren sinh Avihud. Avihud sinh Enzakim. Enzakim sinh Ayo. Ayo sinh Sadok. Sadok sinh Akim. Akim sinh Elihud. Elihud

hồ. Khán trách đấng hoa công vô tình, sao để khăn tang che mờ bao mái đầu còn xanh. Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ dù tôi chấm môi. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, ra sao lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Trong giá sao lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.